Phúc Đức Thiên Quan, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hoàng không quản được Thủy Phủ. Đây là hoàn toàn hai cái bộ môn. Huống hồ là Đông Hồ. Nhưng là Hoàng Thiên đi theo Ngao Thanh rất quen thuộc. Thuộc về là qua mệnh giao tình. Chính niệm lấy Ngao Thanh. Ngao Thanh bên kia liền cho Hoàng Thiên hốt bản đánh tới. Hoàng Thiên cầm hốt bản một điểm. Liền có một đạo hình ảnh xuất hiện. Chính là Ngao Thanh. Lúc này hắn đã mặc vào Long Vương áo mãng bào. Tam chảo dao. Bốn chảo dao. Ngũ chảo long. Áo mãng bào chỉ có vương tước có thể mặc. Long bào chỉ có đế quân có thể mặc. Ngao Thanh đã mười phần có khí chất vương giả. Cái mũi cao thẳng. Giữa trán đầy đạn. Hai mắt như điện. Tự có một cỗ uy nghi. Đã thấy hắn khẽ cười. Lộ ra sang sảng mỉm cười. Toàn vẹn không có trước u ám khí chất. Rõ ràng là một lần nữa tìm về tự tin. Có đế vương uy nghi. Chỉ là từ trước vương giả đa nghi. Ích kỷ. Bảo thủ. Không biết hắn còn có thể phủ định bảo trì sơ tâm. Nhưng xem ra đến bây giờ. Ngao Thanh hay là đối với Hoàng Thiên mười phần thật lòng. Hiền đệ. Gần đây mạnh khỏe. Ha ha. Lần trước nhờ có hiền đệ ra tay giúp đỡ. Ngu huynh mới có thể vào chủ Đông Hồ. Đáng tiếc hiền đệ đi được quá nhanh. Ngu huynh lại muốn chỉnh đốn Đông Hồ bầu không khí. Trải vuốt thủy mạch. Không giống như là trước kia Bích Ba Hồ thanh tĩnh nhàn thú vị. Hoàng Thiên nghe hắn nói như vậy. Chỉ nói. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Ca ca ngươi ngồi xuống bây giờ vị trí. Cũng là lúc vậy. Thế vậy. Ca ca làm thủy thần. Hẳn phải biết cái gì là thế. Còn cần nhiều hơn dẫn dắt tùy thế tài năng ngồi đức an ổn lâu dài. Hiền đệ nói là a, mấy ngày nữa, ngu huynh ta liền muốn thụ thiên đình thủy bộ thần cung sắc phong. Đến lúc đó có thiên đình sứ giả hạ giới. Đọc lấy hiền đệ ngươi tốt. Đến lúc đó cũng có thể hỗn cái nhìn quen mắt không phải. Trên yến hội cho ngươi dự lưu lại vị trí. Hoàng Thiên nghe nói thiên đình sứ giả đến đây sắc phong. Liền biết rõ việc này cuối cùng rơi xuống. Đông Hồ Long Cung vương vị là ngồi vững vàng. Giống như cùng cỡ nhỏ phiên quốc. Các nước chư hầu mỗi lần thay đổi vương vị. Cũng là muốn thụ thượng vị vương triều sắc phong mới tính danh chính ngôn thuận. Ngao Thanh có cái này thiên đình sắc phong. Liền thuộc về là bình thường đoạt trưởng thừa kế. Là người thắng. Hoàng Thiên đang có như thế vụ án. Chỉ là nhân gia vô cùng cao hứng đến đây báo tin vui. Ngược lại không tiện ở trước mặt nói. Bởi vậy liền nói. Tiểu đệ nhất định sẽ tới. Bách Lý Đồng Vân thấy Hoàng Thiên đi theo Ngao Thanh thân thiết như vậy. Hơi kinh ngạc. Người dáng người nhỏ. Giao hữu lại rộng khắp. Bây giờ Đông Hồ Tân Vương vậy cùng ngươi là huynh đệ. Như vậy vụ án này ngã không cần trước bẩm báo mới tới Lý Phủ Quân. Lại từ Lý Phủ Quân thỉnh cầu Đông Hồ Long Cung phối hợp điều tra. Không biết tỉnh bao nhiêu sự tình. Không đợi Hoàng Thiên đáp lời. Tào Thành Hoàng liền nói. Nên đi chương trình vẫn phải là đi. Chỉ là vừa đi chương trình bên cạnh làm việc. Đại thể còn cần một chút phê văn con dấu. Bất quá những chuyện này không cần lo lắng. Ta tới viết văn kiện chính là. Mới tới Lý Phủ Quân. Sớm tối đều cần cùng hắn liên hệ. Mượn cơ hội lần này. Ngược lại là có thể đi bái phỏng bái phỏng. Có Tào Thành Hoàng làm chương trình chính nghĩa chứng thực. Hoàng Thiên một đám cũng không có lo lắng. Bách Lý Đồng Vân đi theo Thạch Lưu Thần Nữ. Đầu giường bà thì là đối Ngao Thanh bát quái cảm thấy hứng thú. Bắt đầu đàm luận lên hắn nhân duyên. Nói mẹ của hắn nhà. Hoàng Thiên nghe những này thần nữ giảng bát quái. Lỗ tai hướng ngoại khuếch trương. Ý đồ ngay cả tư mật truyền âm đều nghe đài một hai. Chỉ nghe được một chút cái gì bách hoa thần nữ cùng nguyệt cung nguyệt thần bất hòa. Cái gì Đông Hải Long Vương Long Hậu không con thường xuyên cho Long Vương khai triển nạo thai nghiệp vụ. Nhưng là Long Vương đa tình. Nhi tử nhiều đến căn bản đánh không xong. Hoàng Thiên chỉ đem những này âm thầm ghi lại. Dự định ghi vào trong tiểu thuyết làm tài liệu. Một đám thần nữ không nghĩ tới Hoàng Thiên như thế cái tiểu cơ linh quỷ như thế có thể giấu sự. Xem ra thành thành thật thật. Mưu ma trước quỷ có rất nhiều. Chỉ nói được càng ngày càng không hợp thói thường. như là mỗi cuối năm về nhà cửa thôn tổ chức tình báo bình thường. Hai ba câu nói chuyện, liền có thể đem người thị phi cả đời miêu tả ra tới. Cũng may các nàng còn nhớ rõ phá án tra án, rất nhanh thay đổi chủ đề, nói tới huyết tế tà thần tới. Phổ thông thần linh, chỉ yêu cầu hoa tươi hương quả cung phụng, có một nén hương liền có một điểm tín ngưỡng. Nhiều lắm thì ngày lễ ngày Tết, có trâu lợn dê tam sinh tế tự, nhưng này cũng là tế tự thiên địa mới có hùng vĩ quy mô. Cũng chính là quan tế, nhưng là có tà thần, chỉ loại này tế tự vô pháp thỏa mãn, cần huyết thực tế tự. Loại này tế tự thượng cổ liền có, chính là nhân tế, lấy tù binh làm tế tự, chôn giết đỉnh nấu, sau có lễ pháp tạo ra, thiên đình thành lập. Hủy bỏ cựu thần quy củ, mới dần dần có con rối tượng gốm thay thế người sống tế tự. Nhưng là có một ít cựu thiên nguyên nhân thần, tại quy hàng thiên đế về sau, vẫn là có một ít tập tục xấu bên người. Bởi vì huyết thực tế tự, đối thần linh mà nói, là có thành nghiện tính, lực lượng cũng vì bành trướng được hết sức nhanh chóng. Bởi vậy cổ xưa liền có một chút bởi vì không đổi được huyết thực ác thần. Chịu đựng không nổi thiên đình quy củ, đem bản thân phân liệt ra tới, là cái gọi là ma thần, tà thần, vu thần, man hoang châu vu tộc bộ lạc liền bảo tồn tương đối tốt. Có những người này tế, nhân đạo là từ không trật tự nguyên thủy bộ lạc, biến thành dần dần trật tự lễ nghĩa xã hội. Thần đạo cũng là như thế, từ nguyên nhân quỷ cựu thần, thành lập được thiên đình, dàn khung ra thiên điều pháp lệnh. Từ đó bảo hộ lấy đại đa số lợi ích. Thạch lưu thần nữ thân là linh vương phi tống tử nương nương miếu tòng thần. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe nói đến một chút thượng cổ bí mật. Nhưng là lịch sử cũng hầu như là càng sống vượt qua đi. Nguyên bản kiên quyết không cho phép nhân tế. Hiện tại lại dần dần có phục hưng dấu hiệu. Trước đó lôi bộ chính là làm cái này. Phạt sơn phá miếu. Thanh lý huyết tế tà thần. Những này tà thần. Ăn đồng nam đồng nữ, dây dưa người sống, thậm chí muốn lấy vợ. Không phải bình thường đều là hương giã chi địa mới có thể sinh sôi loại này tà thần sao? Hoàng Thiên nói thầm, may mà ta một mực tích cực hướng lên, cố gắng dựa sát vào thiên đình. Ngay từ đầu liền phi thường chính xác chọn đội, không phải nói không chừng cũng bị xem như tà thần thanh lý thanh toán rồi. Nhưng nghe Thạch Lưu thần nữ như thế một giải thích. Hoàng Thiên liền cảm giác những hài đồng kia thiếu niên, thậm chí cả nhà mình tiểu yêu, cũng có thể giữ nhiều lành ít, bởi vì hết thảy đều chỉ hướng những này búp bê khả năng chính là bị bắt đi làm tế phẩm rồi. Chờ lấy thăm viếng thủy yêu mao thần, du thần, các bên trong giếng thần, thổ địa trở về, mang tới tin tức quả thật có chút kinh bạo. Đông hồ huyết tế chi phong, kỳ thật đã lâu. Trước đó Đông Hồ Lão Long Vương liền có một năm ăn một kim đồng, một ngọc nữ đam mê, trên làm dưới theo, dưới tay hắn hỗ trợ thu nạp đồng nam đồng nữ thủy yêu thủy thần. Liền cũng có chỗ nhúng chàm, thậm chí bắt đầu cung cấp buôn bán phục vụ, thủy thần nhóm hơi nghe ngóng, liền chỉnh lý ra manh mối, thậm chí còn có khác thần linh, cũng sẽ bí mật hướng hắn mua bán huyết thực. Tiến tới tăng lên nhà mình thực lực, kia Đông Hồ Lão Long chết được không oan uổng. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, mà Tào Thành Hoàng sắc mặt lại là lạnh lẽo. Loại chuyện này, vậy mà đã làm lâu như vậy rồi. Ô Long quốc chủ nghe hương vị đến Thành Hoàng phủ, liền không dễ nói chuyện. Ta còn tưởng rằng là chuyện lạ thành hình, chỉ sợ là nha môn bên trong có nội ứng, còn không có điều tra ra. Hoàng Thiên đối Tào Thành Hoàng nói, Tào huyện quân, người không phải nói đã tra hỏi qua toàn thể quỷ thần rồi sao? Tào Thành Hoàng vốn là sắc mặt khó coi, thấy Hoàng Thiên chế nhạo, chỉ nói, xem ra giám sát bảo kính xác thực muốn đổi mới rồi. Sau đó đối Hoàng Thiên đạo, bản huyện đi tìm Lý Phủ quân báo cáo việc này, tiểu Hoàng Thiên liền làm phiền ngươi đi Đông Hồ một chuyến. Đi theo Đông Hồ Long Vương nói rõ việc này, tân quân nên có tình cảnh mới. Những này cầu thí suối quẩy sự tình, dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Dứt lời liền vội vàng đi. Hắn vừa đi, Lục Phán bọn hắn cũng liền đều đi rồi. xem ra là dự định nắm chặt nội ứng đi rồi. Thạch Lưu thần nữ ha ha nói. Ta xem hắn lúc trước chưa hẳn không biết cái này việc sự tình. Đi theo chúng ta chơi đóng vai. Toàn bộ hành trình tham dự vào. Buổi tiếp chúng ta diễn kịch. Trước đó mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Bây giờ đi về chính là tìm một cái chủ động cõng nồi. Bách Lý Đồng Vân Phú bà nói. Tào huyện quân xác thực thanh danh không được tốt. Là một giả bộ hồ đồ cao thủ. Đầu giường bà tổng kết. Ba vị thần nữ nhất trí gật đầu. Đối Hoàng Thiên đạo. Chúng ta cũng muốn đi tham gia Đông Hồ Yến Hội. Tiểu Hoàng Thiên. Mang theo chúng ta đi ăn trực thôi. Hoàng Thiên gật đầu đồng ý. Các ngươi không nên nói lung tung là được. Tốt. Người vậy mà ghét bỏ chúng ta nói lung tung à. Chúng ta lúc nào nói lung tung nói chuyện. Mấy cái thần nữ lập tức đi lên rua Hoàng Thiên. Cái này cào nách. Cái kia đạn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàng Thiên vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng cầu tha cũng vô dụng. Cách chương.